chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo truyện dài có tựa đề khá ngộ nghĩnh, Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Không hổ danh cán sự anh, nàng dịch ngắn gọn mà xúc tích chả bù với tôi, câu cú lủng củng mà còn thiếu từ. Tôi lén lén dò tờ giấy mà tôi vừa ghi câu dịch vào, thầm cảm ơn trời vì lúc đầu tôi không rút trúng cái thăm này, chứ có thì giờ đây tôi chẳng khác gì thằng Dũng. Lèo bèo bước về mà mặt đỏ như gất chín vì cái bọn A3 đang cười lăn lộn câu dịch của nó. Thôi mày, chả sao, khó vậy tao cũng chịu. Tôi vỗ vai an ủi nó. Xui quá, nó rầu rĩ đáp. Giờ tự học tiếp theo á, Dũng qua nhóm Mai nhé. Mình bày thêm cho. Tiểu Mai đề nghị. Nhớ rồi. Thằng này tươi lên một chút. Đến lượt tôi rầu. Cứ cái đà này chắc tôi ngu anh văn luôn quá. Muốn nhờ Tiểu Mai kèm mà ngại MV ép chết tiếp thì có mấy cái mạng cũng không đủ hoàn sinh. Nghĩ đến đây tôi thiểu não chả buồn để ý thằng Dũng vừa mới thê thảm đó, giờ đã cười ha hả, vỗ tay rào rào vì bọn A3 đáp sai câu văn học khi đại diện chốt đáp án. Odyssey, sau khi chiến thắng thần Zeus ở trên sông Amazon mới về nhà ngồi viết ra bộ sử thi này, sau đó mới chết. Chương 33. 4:45 chiều của buổi hái hoa học tập diễn ra tại phòng của 10A2. Cuộc thi đã về đến giai đoạn cuối. 10A1 chỉ được 104 điểm, 10A2 chiếm 108 điểm, 10A3 được 92 điểm, và 10A4 vẫn còn một lần rút thăm cuối. Nếu trả lời đúng ngay lần đầu tiên thì với 100 điểm hiện có, 10A4 sẽ chiến thắng với số điểm cao nhất là 110 điểm. Tôi chẳng ngờ kết quả lại diễn ra theo chiều hướng bất lợi thế này. Dù tôi trả lời chính xác cả hai câu lý và một câu quá về sau, Tiểu Mai trợ giúp đúng trọn 4 lần Anh ngữ và sinh vật, thì vẫn không gánh hết những lần trả lời sai liên tục về sau của các thành viên trong nhóm, dẫn đến không được 10 điểm tuyệt đối, và dần bị A2 dẫn điểm. Thằng Dũng mặt mày thiểu não, nhỏ yên ù thì hết nói gì nổi. Mấy đứa khác cũng chẳng khá hơn, chả buồn cổ vũ hay giải bài gì nữa. Tôi đã bắt đầu sốt ruột, cứ nhấp nhõm ngồi chả yên. Mỗi Tiểu Mai là vẫn bình tĩnh dù nàng đã lộ vẻ lo âu, đôi bàn tay đan vào nhau. Lượt rút thăm cuối, lớp tôi nếu muốn dẫn đầu thì đại diện đầu tiên của 10A4 phải trả lời sai, và trợ giúp tiếp theo cũng sai nốt, thì mới đến lớp tôi giành quyền trả lời. Nhưng xác suất xảy ra chuyện vậy thì khá thấp, vì câu hỏi sẽ không khó lắm, và trình độ các lớp thì xem nhau. Chưa kể, nếu lớp tôi mà trả lời sai nốt thì 10A2 sẽ dâng lên đầu bảng. Tôi chẳng lạ gì cái thằng nhãi giỏi toán và con bé giỏi đều các môn ở bên đó. Nãy giờ chiến trận hầu như chỉ diễn ra giữa tôi, Tiểu Mai với thằng này nhỏ kia của 10A2. Đại diện 10A4 lên rút thăm. Là một bài toán nhỏ, tôi mừng thầm vì nhận ra vẻ lo lắng ở trên gương mặt của thằng vừa rút thăm. Và trong bài toán này hình như có đến 2 chỗ lừa. Tôi không ngồi giải liền mà đợi cơ hội, miệng lầm bầm. Sai đi, câu này khó, sai đi. Lách cách. Bên cạnh tôi, Tiểu Mai đã bắt đầu suy nghĩ và bấm máy tính giải bài, nàng cắn môi trong đăm chiêu tận. Tôi tự tin sẽ giải quyết câu này trong 15 giây, nên chăm chú quan sát đội 10A4. Đáp án không chính xác, mời 10A4 trợ giúp. Nhỏ A2 vừa nói xong câu này, tôi quay ngay sang bên phía 10A4 dòm lầm lầm. Y chốc, lớp nó vẫn còn đang tranh luận về đáp án. Cơ hội đến rồi, tôi tức tốc đặt bút vẽ ngay. Vậy chứ toán thì tôi tự tin lắm. Xong, đã ra đáp án. Tôi nhìn sang Tiểu Mai thì nàng vẫn còn đang nghỉ, và phần trình bày dễ như quá dài dòng. 10A4 không có sự trợ giúp, quyền trả lời thuộc về 10A1. Tôi vừa định đứng lên đọc ra đáp số thì có người giật giật tay áo tôi lại và níu xuống. Nam nè, đáp án của Nam hình như chưa chính xác đâu đó, đọc của mình đi. Ra là Tiểu Mai. Nàng chắc suy nghĩ quá nên không tỉnh táo nữa rồi, bảo tôi làm sai rồi chia bài giải của nàng ra. Không đâu, mình nghĩ kỹ rồi mà. Tôi cười khẩy, rồi lại tiếp tục đứng lên đọc đáp án. Đáp án cuối cùng của 10A1 là... Đừng, Nam ơi, tin Mai đi. Nàng níu tay tôi khẽ nói, nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt đầy kiên định. Tôi chợt do dự. Xưa nay tôi cực kỳ tự tin về kiến thức toán của mình. Làm gì có chuyện mà tôi sai chứ. Hơn nữa bài giải của Tiểu Mai quá dài so với một câu hỏi nhỏ như vậy. Tôi giải rất ngắn gọn và nhanh chóng. Nhưng ánh mắt của nàng như là cầu khẩn và cũng không kém phần quyết đoán. Lớp 10A1 có câu trả lời không? Nhỏ hai hỏi lần cuối. Đáp án của 10A1 là với M bằng 4, vector AC đạt trị tuyệt đối. Tôi hồi hộp cực độ với đáp số tôi vừa đọc. Chính xác, cộng 6 điểm cho 10A1. Đại diện A2 xác nhận thoáng vẻ thất vọng. Tôi buông người ngồi phịch xuống bàn, chả thốt được câu nào cũng chẳng cười nổi, dù nhóm tôi vỗ tay rào rào phía sau. Tiểu Mai đã đúng, tôi sai. Mà lại là sai hoàn toàn, sao lại như thế được chứ? Tôi chẳng phải xưa nay rất giỏi toán hay là sao? Bài vừa rồi với tôi không khó, tôi từng làm qua dạng này cả 100 lần rồi sao mà... Tôi quay sang nhìn Tiểu Mai với ánh mắt bất nhẫn. Nụ cười trên môi em chợt tắt đi khi thấy tôi như vậy. Sao vậy, Nam? Lớp mình đứng đầu rồi mà. Nàng tròn mắt ngạc nhiên. Ừ thì... Sao đáp án của mình lại sai chứ? Tôi hỏi thật nhỏ, nắm tay thu lại. Mình xem bài giải của Nam rồi. Lúc đầu thì giải đúng nhưng... Đề bài có ra điều kiện. Nam lại quên không dùng nó. Thành ra đáp án của Nam á có đến 2 trường hợp. Thực ra chỉ có 1 nghiệm không âm thôi. Tiểu Mai từ tốn giải thích. Ra vậy, may mà. Tôi ngượng ngập, nhục không biết để đâu cho hết, vì khi nãy còn cười thầm chê nàng ngớ ngẩn. Hê, Nam mệt rồi đó, mình về lớp thôi. Nàng cười thật hiền. Chung cuộc, 10A1 dẫn đầu với 110 điểm, A2 xếp nhì với 108 điểm, mà tiếc hùi hụi, A4 xếp hạng 3 với 100 điểm. 10A3 vị trí cuối cùng 92 điểm. Nhờ Tiểu Mai hết sức can gián tôi, mà 10A1 mới lội ngược dòng ngoạn mục dâng lên vị trí cao nhất. Nhưng mà thằng Dũng thì không biết điều đó, và những đứa còn lại trong nhóm cũng không biết rằng sự thật là tôi sai, Tiểu Mai mới đúng. Đấng cứu thế, từ nay tao gọi mày đấng cứu thế, bái phục, thằng Dũng bá vai mà cú vào đầu tôi. Dẹp mày đi, tôi sầm mặt nạt ngay. Cái thằng mà sao, sao mình nó không có vui vậy kìa. Nó há mồm kinh ngạc. Về lại lớp, quá ra chỉ có mỗi nhóm của tôi và Tiểu Mai là xếp nhất, 3 nhóm còn lại có 2 nhóm về nhì, 1 nhóm về ba. Lớp 10A2 dẫn đầu trên cả 3 mặt trận còn lại. Quá ra lớp ở bên đó nhiều người giỏi, mà trình độ lại tương đồng nhau, nên dễ dàng chiến thắng. Xui, A2 nó trả lời đúng, từ lưa, tao bó tay luôn, khang mặt than thở. Tao toàn bốc trúng lịch sử với công dân, đen toàn tập. Thằng Tuấn phân trần. Chúng mày trực 1 tháng đi, bọn tao xếp nhất đây. Thằng Dũng cười đẻo, tranh thủ chớp ngay cá độ. Ghê thế, mà toàn thằng Nam trả lời chứ gì, chứ mày biết gì đâu. Khăn mặt càng khịa. Tôi nghe đến đâu chóng mặt đến đó, nếu không nhờ Tiểu Mai thì chắc tôi đã thành tội đồ rồi, hại lớp xếp thứ 3 chứ đâu sai. Vậy mà giờ bọn này nó tâng mình lên tận mây, chẳng thấy du tẹo nào cả. Hai, chúng mày đi mà cảm ơn mai ấy, tao chả làm được cái quái gì hết. Tôi thở dài thảm não. Biết rồi, đứng cứu thế. Thằng Mập nhái theo thằng Dũng. Nam giỏi hen, làm cả nhóm xếp nhất trên cả hai luôn á. Khả Vi ngồi sau xe cười tình khen tôi. Cả nhóm cùng trả lời mà, đâu phải mỗi mình tôi đâu. Bực, hết thằng Dũng rồi đến MP. Sao mà được khen nhưng tôi lại thấy tệ hại gì đâu á. Tại vì nghe nhỏ Yên kể, nhờ bài toán cuối Nam giải đúng mà lớp mình đứng nhất, phục ghê gì đó, hôm nào qua nhà giải Vi nha. Để hôm nào đã. Rồi tôi đạp nhanh đưa em Vi về, chẳng buồn chở đi dạo sau giờ tan học như mọi khi nữa. Giờ tôi chỉ muốn về nhà thật là nhanh để dội nước làm nguội cái đầu, rồi lôi cái bài toán chích dẫm vừa nãy ra mà giải lại, mà băm mà dầm mới thôi. Chương 34. Sau vụ thi đua vừa rồi thì tôi bắt đầu nể phục Tiểu Mai. Quá ra nàng giỏi toàn diện các môn chứ không nghiêng về các môn tự nhiên như tôi và thằng Tuấn, hay là nghiêng về các môn xã hội như Khả Vi đâu. Thế nên thầy cô cũng biết ý, ít kêu nàng lên bảng kiểm tra bài hơn, mà lựa bài nào khó hoặc là cần cách giải hay hơn thì mới gọi tên nàng. Chứ không như bọn tôi, cô dạy sinh cứ lâu lâu hú tôi lên bất tử, thằng Tuấn bị thầy địa lý kêu lên thì ngắt ngứ một hồi rồi tắt tị. MV thỉnh thoảng chạm mặt thầy toán, cùng chung số phận với bọn tôi. Xưa nay tôi cứ tưởng không ai vừa giỏi khối tự nhiên vừa giỏi cả khối xã hội. Về đâu bây giờ thì có rồi. Chẳng qua trong lớp Tiểu Mai ít phát biểu, giả chừng như nàng không muốn phô trương thôi. Và tôi đã ngu anh văn từ trước, nay lại càng ngu hơn nữa. Khốn nổi, tôi lúc này lại không dám giác sát qua nhóm Tiểu Mai mà ngồi học. Hơn nữa, tôi cũng chẳng muốn ngồi chung với cái bọn mà tai thì nghe, mắt thì đê mê nhìn em ấy, chứ chả biết có học được cái quái gì không nữa. Giờ anh của cô nghe, tôi ngồi liêm diêm. Từ dựng ngữ pháp cứ tay nọ xỏ tay kia rồi trôi tuột ra ngoài, mà không động lại được cái gì. Có bữa cô Nga gọi lên bảng trả bài, tôi ngáp ngáp được vài chữ rồi sụ lơ. Thế là lên bảng đếm số, rầu không tả được. Giờ toán cười tí tẩn khoái chỉ bao nhiêu thì giờ anh ngữ thấp thỏm rầu rĩ bấy nhiêu. Đại ca, làm sao giỏi tiếng Anh đây? Tôi lòi dò tới hỏi ông anh tôi. Cúc, tao đang ôn bài mày. Ổng phủi phủi tay. Mai về để mua tin dâu sữa cho. Tôi dở chiêu cũ. Thì xem phim Mỹ phụ đề nhiều vô, vừa học với vừa giải trí, dễ nuốt. Rồi lão lại cắm đầu vào mớ sách dở cao nhồng trước mặt. Ha, chị Lý, coi vậy mà tôi cũng không nghĩ ra nữa. Học hành mà cứ gượng ép sao mà chữ nghĩa nó vào đầu được. Phải tạo sự hứng thú chứ, như lúc tôi làm toán gì đó, vừa nghe nhạc vừa làm. Thế là thay vì đi mua sách luyện ngữ pháp và tự dựng như các bậc thầy cô chỉ dạy thì tôi dốc hết tiền bạc đi mua DVD phim. Này thì hành động trinh thám, kinh dị, cao bồi, đủ các thể loại. Tôi khệ nệ ôm lên phòng, đóng cửa bế quan tu luyện. Một tuần sau, tôi xuất sự, mặt trắng ra vì phim ảnh, nhìn đâu cũng thấy súng ống, ta lúc nào cũng đi đoàn bơm đạn, không rõ trình độ anh ngữ có lên chút nào chưa, chỉ chắc chắn bây giờ kể phim nào tôi cũng nói vanh vách, diễn viên nào tôi cũng biết. Một bữa nọ, cô Nga lại lôi đầu tôi lên hỏi và trả lời bằng tiếng Anh. What will you do if you have retired? Cô Nga hỏi. I will do a cup using Again and Hon your pie Okitem on your mark go. Tôi chả hiểu cô Nga hỏi gì sức, nghĩ gì trong đầu cứ nói đại. Cô Nga ngạc nhiên không kể hết. Vài đứa khá anh ngữ ở trong lớp thì cười rủ rượi. Khang Mập với thằng Dũng chẳng hiểu gì cũng ngoác miệng cười theo. Em Vi gục gặt xuống bàn, vai run run, chắc em đang cười. Tiểu Mai che miệng khúc khích đó, nhìn ra ngoài cửa sổ. Em vừa nói gì vậy Nam? Cô Nga lắc đầu. Dạ, em nói tiếng Anh. Tôi linh cảm có sự chẳng lành. Biết, nhưng em có hiểu câu hỏi của cô không? Dạ, hiểu sơ sơ. Dạ, dạ không hiểu. Tôi đâm quýu. Thế sao em trả lời? Hay, em có biết em trả lời gì không? Cô lại hỏi tiếp. Dạ, em xem ở trong phim rồi học theo á. Tôi cúi cằm mặt thú nhận. Một tràng cười khủng khiếp nổ ra, cả đám phá ra cười sằng sặc. Thằng Tuấn chảy cả nước mắt nước mũi, Khang Mập ôm bụng đập bàn rần rần. MV khỏi ngóc đầu lên luôn. Tiểu Mai thì hình như bận bị quan sát thời tiết hôm nay ghê lắm. Kết cục một tuần bế quan vẫn chẳng khá hơn, thậm chí là tệ hại hơn. Còn lại Thánh, quá ra Thánh Đuyền Anh Văn như thế à? Thằng Chiến cười toét miệng. Sáng tạo, tại hạ bái phục các hạ. Khang Mập chắp tay bái lại. Nam ơi là Nam, khờ quá à. Khả Vi quệt nước mắt, cười cười. Mai sáng ôm sách qua Vi kèm cho. Tôi yếu xìu gật đầu. Xong, ông anh chơi tôi cái vốn này đau quá. Tiền mất mà tật mang. Quả này thì theo đến hết đời cấp 3 của tôi mất. Còn dám dên mặt lên với ai nữa. Tôi lắc đầu kêu khổ. Sáng hôm sau, tôi lọ mọ ôm tập vở qua nhà Vi, hồi hộp chẳng biết em dạy dỗ mình ra sao đây. Hay là lại kéo vô tivi ngồi luyện phim nữa không biết. Vào nhà đi con, ngồi đợi nó một chút. Mẹ Vi gọi tôi ngồi. Dạ, cảm ơn bác. Tôi cúi chào lễ phép, biết đâu lại là nhạc mẫu tương lai thì sao. Em Vi từ sau nhà khệ nệ, lôi mớ sách Anh ngữ rồi từ điển ra. Tôi vừa nhìn đã muốn mửa. Học hành gì nói, cuốn nào cuốn nấy dày cộm, chữ thì chi chít chẳng rõ ràng như mấy cuốn truyện chưởng tôi hay đọc. Giờ mình học ngữ pháp trước nha, còn từ vựng không biết tới đâu thì xem tới đó ha. Vì nháy mắt. Sao cũng được. Tôi nghe tới ngữ pháp đã ngán ngẩm. Vậy giờ Nam viết ra công thức các thì đã học đi. Thì viết. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi đặt bút. Sao có mỗi cái thì hiện tại đơn thế? Vì thắc mắc. Thì biết mỗi cái này. Tôi lúng búng đáp. Ông ơi, từ mai qua đây luyện ngữ pháp nhé. Không đi chơi lông nhông nữa đâu. Em ấy dỗ trắng chốt lệnh. Tôi nghe mà tái cả mặt mày. Mấy ngày tiếp theo y như địa ngục trần gian. Sáng học nhà em Vi, chiều học trường, tối học nhà. Chẳng còn thời gian mà chát chít hay là game giết gì nữa. Tôi xuống sắc trong tiều tụy thấy rõ, sụt gần 1 ký. Chỉ suốt ngày toàn học với học. Cơ mà vậy cũng có lợi. Lên nhà em Vi suốt. Dần dã, mẹ em ấy cũng quý tôi. Cứ đem trà với bánh ngọt lên cho bọn tôi lúc giải lao mãi. Rồi ngồi nói chuyện vui vẻ. Đặc biệt em Vi có người chị thứ 3, nhìn xinh xắn mà tính tình vui vẻ. Hôm đầu chưa biết, lúc thấy chị đang quét nhà, tôi khều khều Vi hỏi nhỏ. Vi, sao nhà mướn người đẹp quá vậy? Tại tôi thấy chị rất xiên, lúc nào cũng làm không ngơi tay. Chị Vi đấy, người làm gì ông hai? Em ấy cười khúc khích. Thế à? Tôi thầm rủa cái mồm mắm muối. Chị ấy mà nghe được, có khi sẵn cắn chổi nhét vô miệng tôi luôn quá. Bế quan 2 tuần ở nhà Vi, tôi cũng gặt hái một số thành công nhất định. Trình độ Anh ngữ giờ đã khá lên chút ít, tuy không là bao nhiêu, vậy tôi cũng chẳng chú tâm học mấy, nhưng cũng đủ để qua giờ kiểm tra nói của cô Nga, không lên sổ đầu bài ngồi tự kỷ nữa. Xét thấy thời gian qua, Nam đã có những tiến bộ nhất định, nên hôm nay tháo bỏ cánh giận, cho phép Vi chơi lại. Khả Vi cười cười nói. Phải vậy chứ. Tôi nhẹ nhõm thở phào. Cuối cùng cũng thoát khỏi những tháng ngày tù đầy trong mớ ngôn ngữ ngoại bang. Vậy giờ đi đâu nè? Vi lên yên sau xe tôi, vịn tay áo hỏi. Hay là đi ăn rồi mình vô nhà sách chơi, sau đó đi dạo, tối về lại đi ăn. Tôi phát thảo kế hoạch. Duyệt, on your mark go. Em nhả lại câu nói để đời của tôi. Tôi lắc đầu cười khổ, co chân đạp xe. Thầm nghĩ cầu cho hôm nào thầy Toán gọi em lên, quay cho một trận thì sau đó thế nào cũng tìm đến tôi nhờ giả, cơ hội phục thù rồi sẽ đến. Rồi ngày nào tôi cũng tọng vô đầu em các bài toán siêu cấp he. Nghĩ bụng, tôi cười khoái chí, tích mắt đạp xe, suýt nữa thì nhào đầu vô chiếc ba gác đang chạy ngược lại, làm em được một phen thử tim. Tôi thì lãnh cái déo đằng hông đau ứa nước mắt. Chương 35. Chủ nhật tuần này, Khả Vi bí thư lớp tôi đã thống nhất với bí thư 11A1 sẽ tổ chức một trận bóng đá giao hữu giữa hai lớp 10A1 và 11A1. Phần thưởng là 200.000 đồng cho đội thắng trích từ tiền quỹ của hai lớp. Nhắc tới đá banh thì cũng gần nửa năm nay tôi không đụng vô, nên chắc cũng có sa sút đi chút đỉnh phong độ. Rồi nhớ lại 2 lần sút vào nhà Tiểu Mai đến giờ tôi vẫn còn hãi hùng. Lần này là đá thật, danh dự con trai hai lớp sẽ được đem lên đặt vào quả bóng, nên chẳng ai bảo ai, bọn tôi mặt mày đâm chiêu tận, cũng phải 200.000 thì một bữa mực nướng với ốc xào no nê chứ chẳng chơi à. Giờ sao chú? Khang Mập mở đầu hội nghị. Thì lập tem đá chứ sao? Tôi đáp. Vấn đề là lập thế nào, ai đá? Nó nhăn mũi. Tao, mày, Tuấn, Dũng, Chiến, Luân, lượm thêm 2 thằng nữa là đủ tem 8. Tôi đáp. Đá banh đội 11 người mà, sao mày tuyển có 8 đứa thế? Thằng Dũng thắc mắc. Vi bảo 11A1 chỉ có 10 nam, mà hết 2 lão phế không biết đá banh, nên lớp mình cũng chọn ra 8 người thôi. Có hơn thì ngồi dự bị. Tôi gục gạt giải thích. Mà tao cũng đá à? Chạy gì nổi mày? Khang Mập thè lưỡi. Chạy cho teo mở, tướng mày trấn giữ khung thành ai cũng ngán. Thằng Tuấn cà khịa. Thêm tí nữa tao bảo thủ quỹ chi tiền ra mua một trái banh, rồi chiều học xong kéo băng kiếm sân tập đá cho quen đội hình. Thằng Luân bảo Khang Mập. Rồi sân đâu mà tập? Tập với ai? Thằng Chiến thắc mắc. Cứ để tao lo. Thằng Luân vỗ ngực tự tin. Ngoài khu dân cư mới 36 hectare, có nhiều khoảng đất trống đang trong thời gian quy hoạch. Nên cứ chiều mát là trẻ con thanh niên trai tráng gì cũng kéo nhau ra đó tập tem bóng đá. Giao hữu có, ăn tiền cũng có, cứ một bàn thắng tính 10.000, luật bức thành văn. Chiều thứ năm mới 3 giờ, thằng Luân ôm banh dẫn bọn tôi ra đó. Đứng xem một hồi thì chọn được một sân cũng khá rộng, rồi nó ngoắc ngoắc mấy thằng dễ như là dân ở đó tới thủ thỉ một hồi. Bọn kia gật gật rồi ý ới gọi nhau. Xong, 8 thằng mình đá với 8 thằng đó, một bàn thắng 10.000. Chúng mày xem kinh tế ra sao mà liệu hồn đá cho tốt nha. Thằng Luân chưa gì á đã chơi đòn tâm lý. Cả đám gộp lại được 90.000, thua 8 trái dư sức. Khang Mập lẩm bẩm: dẹp mày đi, chưa đá đã tính bàn lùi. Thằng Chiến sừng sộ: giờ đội hình sao đây? Khang Mập liếm môi. Phân tích sở trường sở đoản một hồi, bọn tôi thống nhất lập đội hình mèo vào như vậy. Khang Mập giữ gôn, thằng Luân trung vệ kiêm luôn đội trưởng, hai thằng tổ ba hậu vệ trụ, thằng Chiến dần dũng mới làm tiền vệ tuyến giữa, thằng Tuấn yếu sức nhưng nó bảo dứt điểm tốt nên làm tiền đạo cắm. Tôi dẫn bóng tốt nhưng mà không dứt điểm được, thế là đá vị trí tiền vệ tổ chức. Rét bóng lăn, bọn tôi vào bóng trước. Bài vẽ đội hình thì hoành tráng cho lắm, đến lúc đá thì chẳng ra cái củ khoai tây gì. Tôi với thằng Tuấn ở hàng công hóng banh như là hóng kẹo, thiếu điều kéo luôn thằng thủ môn bên kia ra mà bàn chuyện thời sự chính trị quốc tế. Bọn thằng Luân làm ăn ở phía dưới không ổn chút nào, bóng toàn lăn ở bên phần sân chúng tôi. Thằng Chiến với thằng Dũng rút về làm hậu vệ luôn. Bọn sớm 36 hecta vẽ banh như sỏi chỉ, tụi nó quay một hồi thì bọn thư sinh sách vở tụi tôi đã mệt ứ đừ. Thêm Khang Mập thủ gôn cái dẻo gì toàn thấy banh là nó ôm cột dọc mà né lấy né để, thủng luôn một lúc 3 quả cho 10 phút đầu tiên. Đi mất 30.000, tôi 15 ly nước mía rồi. Thằng Tuấn ôm mặt tiếc nuối. Thằng Luân mặt mũi đỏ gay, hết quát Khang Mập chụp cho đàng hoàng đến sừng sộ hai thằng hậu vệ tổ ba, phì phèo cả nước bọt nhìn mà hãi. Thằng Chiến đá bóng á mà cái mặt cứ cúi gằm xuống đất, đụng banh là truyền đại, không cần biết chân cẳng ở bên nào nhận bóng. Thằng Dũng á giữ bóng tốt, nhưng mà mỗi cái nó ngại va chạm. Cứ thấy cái thằng nhãi sân 36 hùng hục lao vào là nó xúc bắn chim trời luôn. Giành bóng gì như trâu thế mày? Thằng Dũng quát mắt. He he, ai bảo mày nhát? Thằng kia cười đểu. Giành giật mãi cuối cùng á cũng có một pha bóng khởi sắc. Khang Mập phát bóng cho thằng Chiến. Thằng này suốt vào chân đội bạn. Thằng Dũng lao đến giữ bóng lại truyền về cho Luân đội trưởng. Thằng Luân là một đường truyền dài về tuyến. Tôi giữ bóng rồi làm quả xỏ mũi kim sở trường. Hên quá cảm giác bóng vẫn còn. Tôi xỏ ngọt xớt truyền sang thằng Tuấn. Thằng này công chân xuất luôn. Bớt thủ môn bên kia ôm mặt. Bóng tiếp tục lăn vào khung thành. Quý vị và các bạn đang theo dõi truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.